Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, miên man suy nghĩ, thói quen chỉ có tiến không ra tiền. Tiểu Ngọc nơi nào nguyện ý băng mộ thanh niên làm chẳng sợ. Một điểm việc nhỏ, nàng Nhãn Châu chuyển động xả cái dối. Nga, Nghiên Nghiên, thực xin lỗi, ta đã quên quần áo của ta còn chưa có tẩy. Ta đi trước a, mộ thanh niên ước gì nàng đi mau. Không có đối nàng nói làm gì đáp lại, tiền Tiểu Ngọc đi rồi. Mộ thanh niên không có thật sự đi giặt quần áo, một bàn tay giặt quần áo quá mệt rất không có hiệu suất. Nàng hay là nghe mẹ nói lưu trữ nhường mẹ tẩy tốt lắm mà đi sự có nặng nhẹ. Ngày mai muốn cùng mẹ cùng đi Huyền Dương mua này nọ. Nàng trước đêm cần mua gì đó cân nhắc toàn, đi Huyền Dương một chuyến không dễ dàng. Vạn nhất có cái gì trọng yếu này nọ mua lậu, kia đã có thể phiền toái. Ngày thứ hai buổi sáng, đem Mộ Tử Khiêm đưa đi trường học sau. Mộ thanh niên cùng Đinh Tú Phương cùng nhau ngồi trên đi Huyền Dương nội thành xe đò. Xuân Thụ Trấn Lệ thuộc Huyền Dương thị. Huyền Dương là A tỉnh tỉnh lỵ, là một cái tương đối phồn hoa thành thị. Mộ Chính Huy trên đời là lúc, thường xuyên mang Đinh Tú Phương đi nội thành, cũng là mua này nọ. Cũng là nhường Đinh Tú Phương cùng hắn một chỗ. Từng trải, hắn tuy rằng thích đọc sách, cũng không cái tầm thường ý nghĩa con mọt sách. Hắn thích nhất nói trong lời nói là, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Muốn nhất làm chuyện là, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, cử ra viễn du, bởi vì thường xuyên tùy Mộ Chính Huy đến dặm. Đinh Tú Phương đối Huyền Dương không có bình thường chấn nhỏ phụ nữ bởi vì không biết mà sinh ra. Khiếp đảm cùng khốn quẫn, này theo nàng tự nhiên hào phóng, phóng thật sự khai ánh mắt liền đó có thể thấy được đến. Đinh Tú Phương thị thành phố lớn Huyền Dương vì bình thường. Sống qua một đời mộ thanh niên càng không có làm hồi sự. Kiếp trước nàng từng ở Huyền Dương cuộc sống qua đã hơn một năm. Tuy rằng tham cắm một đoạn ác mộng bàn trải qua, này cũng không gây trở ngại. Nàng đối Huyền Dương nhiệt tình yêu thương. Ít nhất kia phân thân thiết cảm là không thể nghi ngờ. Các nàng muốn ở Huyền Dương mua gì đó cũng không nhiều. Giống bếp lò, thiết bàn, mặt bồn cái gì không tốt khuân vác gì đó. Các nàng chuẩn bị ở Xuân Thụ Trấn ngay tại chỗ đặt mua. Ngày hôm qua Đinh Tú Phương đã xem trọng hóa. Hôm nay các nàng ở Huyền Dương chủ yếu nhiệm vụ là mua cũng đủ hương liệu cùng một ít Xuân Thụ Trấn. Thượng mua không được gia vị. Mấy thứ này đều sẽ không rất nặng, mẹ con lưỡng tâm lý cũng không có áp lực, mộ thanh niên vạn vạn thật không ngờ các nàng sẽ ở hương liệu thị trường đụng tới Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy rằng nàng rất nhớ hắn, nhưng trùng sinh sau đụng tới hắn số lần nhiều như vậy. Cùng hắn cùng xuất hiện nhiều như vậy, mộ thanh niên rất điểm ăn không tiêu, rõ ràng nội tâm mãnh liệt mênh mông còn muốn trang lạnh nhạt. Là nhân đều chịu không nổi. Nàng có chút làm không hiểu lão thiên gia ý tứ. Lão thiên gia đây là tưởng làm cho bọn họ lại tục tiền duyên sao? Lão thiên gia không biết, hai người bọn họ thân phận cách xa hoàn toàn không có khả năng ở cùng nhau sao? Nay hắn như vậy ưu tú, nàng như vậy bình thường, bọn họ hoàn toàn là hai cái thế giới nhân. Hắn làm sao có thể đối nàng sinh ra đặc thù tình cảm? Mộ thanh niên miên man suy nghĩ. Tâm không ở ủ rũ là lúc, nguyên bản cùng các nàng cách vài cái hương liệu đương khẩu Thẩm Tiêu Nhiên cũng đã đi qua. Hắn trước mỉm cười đối Đinh Tú Phương hỏi tốt, Đinh A Di, người hảo. Đinh Tú Phương đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh nhớ lại nói với tự mình nói Binh Nha Tử là nàng ở Tần gia gặp qua. Tần Lệnh Sơn chiến hữu, nàng gặp qua rất nhiều Binh Nha Tử. Chỉ có gặp mặt một lần nàng bình thường cũng không rất nhớ được. Nề hà trước mặt này tướng mạo thật sự xuất sắc, nàng tưởng không nhớ rõ đều nan. Gặp Thẩm Tiêu Nhiên thần thái sáng láng, hành động nhanh nhẹn, Đinh Tú Phương tự động đưa hắn cùng mộ thanh niên hôm kia buổi tối cứu nhân phân chia mở ra. Ngày đó nàng ở Tần gia nhìn thấy quân nhân không chỉ Thẩm Tiêu Nhiên một cái. Nàng đương nhiên nhận vì nhà nàng Nghiên Nghiên cứu có khác một thân. Ngươi hảo, ngươi là Tần sư trưởng chiến hữu đi. Đinh Tú Phương lạnh nhạt hiền hòa đáp lại một câu. Thẩm Tiêu Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Khó trách Mộ Thanh Niên như vậy ưu tú. Nàng này mẹ nhìn qua cũng so với phổ thông trấn nhỏ phụ nữ có cách điệu. Thẩm Tiêu Nhiên cười dài điểm đầu. Đúng vậy, Đinh A Di đây là đến tưởng mua làm thực phẩm chín hương liệu. Tuy rằng rất muốn nói chuyện với Mộ Thanh Niên, cố kỵ Đinh Tú Phương. Hắn không dám đem ánh mắt thám hướng Mộ Thanh Niên. Sợ Đinh Tú Phương nói hắn không thành thật. Mộ Thanh Niên cũng không sai biệt lắm mani nàng cũng không muốn cho mẹ nhìn ra nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên là người quen. Hoàn hảo nàng có thể làm bộ đang chuyên tâm xem hương liệu. Đinh Tú Phương xem to như vậy hương liệu thị trường. Trong lòng vô cùng oán niệm. Đúng vậy, không nghĩ tới bán hương liệu nhiều như vậy. Ánh mắt đều tuyển hoa, Đinh Tú Phương đã đi theo Mộ Thanh Niên đi rồi vài cái hương liệu đương. Khẩu, khả Mộ Thanh Niên chỉ mua tiểu mấy thứ, nói là muốn nhiều xem mấy nhà, cố gắng mua được phẩm chất tốt nhất. Tuy rằng nàng cảm thấy Mộ Thanh Niên ý tưởng không sai. Ước khởi vài năm trước mua này nọ không tuyển bi thảm năm tháng. Trong lòng khó tránh khỏi oán niệm Mani Aji, phía trước kia gia lão bản là của ta bạn tốt. Các người muốn hay không qua đi xem, người kia không sai, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, giá ta cũng có thể cho hắn hỗ trợ, nói xong câu này. Thẩm Tiêu Nhiên có thế này dám theo Đinh Tú Phương ánh mắt đầu cấp Mộ Thanh Niên một cái chưng. Cầu ánh mắt, bởi vì muốn đến dạm, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Niên hôm nay mặc đều là tỷ lệ tương đối quần áo mới. Mộ Thanh Niên hôm nay mặc tuy rằng chính là phổ thông màu trắng sợi tổng hợp áo trong cùng màu. Đen địch luân quần dài. Khả kia trương thấp đuôi ngựa mái tóc làm nổi bật hạ khuôn mặt nhỏ nhắn thật mỹ lệ sinh động. Không nhìn kỹ tắc đã. Nhìn kỹ dưới, chỉ cảm thấy ngạnh xinh xinh rung động lòng người. Thẩm Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy tâm thiện giống chậm vỗ. Vội vàng thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Mộ Thanh Niên lần này đầu. Bị kinh diễm đến không chỉ có là hắn, còn có rất nhiều nhân, bán hương liệu tiểu phố vốn là long xà hỗn tạp chỗ. Tự nhiên đủ cuồn cuộn vô lại, cho nên, phát hiện Mộ Thanh Niên xinh đẹp sau, lập tức có một chút đáng khinh người đem sắc mị mị ánh mắt dính vào trên người nàng. Tuy rằng giữa ban ngày, bọn họ khẳng định sẽ không đối nàng làm cái gì. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là rõ ràng dâng lên một cỗ tức giận. Nhìn về phía mấy người kia ánh mắt đặc biệt sắc bén. Hắn đang nghĩ tới nên thế nào cấp kia mấy người một điểm nhan sắc xem tương đối hảo. Những người đó mắt thấy Mộ Thanh Niên đi tới thân quân trang. Ánh mắt tàn nhẫn bên người hắn sau. Tự giác thu hồi ánh mắt, có thậm chí sợ tới mức đào tẩu. Mộ Thanh Niên nhận thấy được này hết thảy. Trong lòng cười thầm ni trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng cười tủm tỉm nói với Thẩm Tiêu Nhiên, Thẩm đại ca, nhà ai là ngươi bằng hữu điếm, có thể mang ta nhóm qua đi xem sao? Mộ Thanh Niên vô cùng tín nhiệm Thẩm Tiêu Nhiên, tự nhiên nguyện ý đi hắn bằng hữu trong tiệm xem hương liệu. Mộ Thanh Niên như vậy thượng đào, Thẩm Tiêu Nhiên tâm tình tốt lắm như vậy một chút, nhưng hắn vẫn cứ không dám nhìn thẳng Mộ Thanh Niên. Hắn mỉm cười đem ánh mắt đầu hướng Đinh Tú Phương, Đinh A Di, Nghiên Nghiên muội muội, chính là phía trước kia ra chắc nhớ hương liệu, Đinh Tú Phương nghe được Thẩm Tiêu Nhiên một câu. Nghiên Nghiên muội muội, trên mặt cười lập tức đông lại, lại nghĩ đến Tần Vĩ Văn cũng là như vậy xưng hô Mộ Thanh Niên. Trong lòng trước gợn sóng bất khoái lại âm thầm lui xuống. Tươi cười một lần nữa tràn ra, lại đến cùng nhạt nhẽo một ít. Thẩm Tiêu Nhiên đích xác đáng giá tin cậy. Hắn vị này tên là Trác Đông Lâm, cao lớn uy mãnh phạm soái ca bằng hữu, bàn hương liệu phẩm chất phi thường tốt, đúng là Mộ Thanh Niên muốn. Mộ Thanh Niên chọn lựa một hồi, gặp chính mình cần gì đó nơi này đều có. Khẽ kéo một chút Thẩm Tiêu Nhiên vạt áo. Thẩm đại ca, ta quyết định liền ở trong này mua. Đây là gia. Người nhường hắn giúp ta tính tính giá chắc nhớ hương liệu sinh ý nhìn ra phi thường tốt. Này hội, hữu hảo vài cái khách hàng đang ở cùng Trác Đông Lâm đàm sinh ý. OCV by Love Video, hết chương.